Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mím chặt khóe môi, ánh mắt khó khăn rời ra hướng khác. Chị muốn mua đồ ở đâu? Bây giờ chưa đến 7 giờ, chắc là vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi nhanh đi. Dứt lời liền kéo Dạ Cô Tinh rời đi. Cách Chương.